Hệ thống game sắc tình, nhập vai làm yêu. Chương 35, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, sao nơi này của cháu lại bẩn như vậy, cháu phải nhớ là sau khi bị phun tinh vào tiểu huyệt liền phải lấy nước rửa sạch biết không? Tuy Tố Quyên nghe không hiểu lắm những gì La Hùng nói, nhưng cô vẫn nghe hiểu là ông nói nơi đó bẩn thì hai chân theo phản xạ muốn khép lại, có điều hai chân đã bị hai đầu gối cứng rắn như sắt đè lại, không thể che giấu hạ thân, hai gò má tái nhợt lập tức ửng đỏ, cô cúi gằm mặt khiếp nhược nói. Bác La, bác thả cháu ra đi, cháu sẽ rửa sạch, đưa hai ngón tay banh lỗ huyệt ra, một ngón tay thì chọc vào bên trong khều khều, đến khi nghe tiếng cô thở dốc rên rỉ, lúc này La Hùng mới lắc đầu nói. Còn biết rửa làm cho sạch ư, lỗ huyệt mẫn cảm bị dị vật ra ra vào vào, nội bích chịu không được co rút xít sao, cảm giác kỳ quái lại từ từ ập đến, cô cắn môi lắc đầu nguầy nguậy, giống như muốn hất văng cảm giác này đi, lại giống như đang trả lời ông vậy. Nhìn vẻ mặt động tình của cô, La Hùng cũng cảm thấy côn th. Tê trong quần căng cứng khó nhịn, tinh dịch còn sót lại trong tiểu huyệt đã bị ông móc ra khá nhiều, giờ chỉ cần sát trùng nữa là xong, một tay cầm lấy ống trúc đựng rượu bên thắt lưng, một tay đỡ hông nhỏ của Tố Quyên, La Hùng tu một ngụm rượu ngậm trong miệng, sau đó áp môi lên lỗ huyệt từ từ truyền rượu vào. Bựa lưỡi nham nhám giảo hoạt luồn lách đâm chọc khắp núp uốn, Tố Quyên mở to mắt run rẩy ngửa cổ thở dốc, bàn tay nhịn không được ôm lấy đầu La Hùng đẩy mạnh. Đúng là, La Hùng biết thời cơ tốt đã tới, giờ ông có muốn làm gì thì tiểu tiện nhân này chắc chắn sẽ cong mông banh háng ra mời ông chơi chết cái miệng nhỏ này luôn ấy chứ. Đưa tay móc côn TH, tê cứng rắn gân guốc ra, nhét đầu khớp đã sớm hưng phấn chảy vài giọt nước cái. Phốc, a tuy đã được khuất trương, nhưng tối hôm qua vừa mới chịu đựng cường độ cao xâm phạm tiểu huyệt quả thật còn rất đau rát. Nhỏ giọng thôi tiểu tiện nhân, cháu muốn gọi người tới xem bác La thao cháu đến bắn nước sao. Dứt lời, La Hùng liền gồng thắt lưng mãnh liệt thọc vào rút ra. Lúc đầu đau rát qua đi, chẳng bao lâu, trong tiếng rên rỉ của Tố Quyên ẩn ẩn tia sung sướng. Cảm giác được lỗ huyệt hùa theo mốt vào, La Hùng càng không kiêng dè đẩy nhanh tốc độ. A, mạnh quá, chậm chậm chút, a, khoái cảm lần này sướng hơn tối qua rất nhiều. Tố Quyên vừa sợ hãi lại vừa không nhịn được kẹp chặt hai chân. Muốn càng nhiều, thọc ra thọc vào một lúc La Hùng đột nhiên bế thốc cả người cô dậy, để cô ngồi xuống côn TH. Tê đang ra vào, động tác này làm cho lỗ huyệt đang hàm chứa côn TH. Tê càng thêm sâu sắc đâm Tố Quyên co thắt bụng dưới, phun nước lên cao trào. A, dừng lại đi, không chịu được, a, La Hùng không để cho cô có thời gian thở dốc mạnh mẽ thao lỗ huyệt đang run rẩy vì lên cao trào của cô. Không biết cao trào cô lên cao trào biết bao nhiêu lần, La Hùng mới đẩy mạnh mấy chục cái rồi bắn sâu vào trong tử cung của cô, tinh dịch nóng bỏng xối ướt cả vách thịt khiến lỗ huyệt của cô lại co rúm một trận. Hưởng thụ dư âm xong, La Hùng mới rút côn TH. Tê ra qua loa kéo quần che giấu, sau đó bế Tố Quyên nằm xuống đống rơm. Thời gian đã không còn sớm, ông phải về nhà thôi, có điều trước khi đi, La Hùng còn ôn hòa nói. Nhớ lấy nước rửa sạch lỗ huyệt có biết không? Khi nào bác La có thời gian sẽ qua thăm cháu? Cách chương.